9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 403, tấu chương mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vừa nói dứt lời, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Ngươi muốn dùng tước vị để chuộc tội, vậy cứ thử xem Sở Hành giết hại Tưởng Yên, chứng cứ rành rành, áp giải về đại lao đình úy tự. Sở Hành kinh hãi nhìn về phía Chu Chiêu, trong khoảnh khắc liền nổi giận bật dậy. Ngươi gạt ta, hắn gằn từng chữ, quay sang phỉ nhổ một ngụm về phía Triệu Dịch Chu. Ngươi chẳng phải nhân kiệt sao? Nàng gài bẫy ta mà ngươi nhìn không ra, hay ngươi nhìn ra rồi nhưng cố tình không nói? Triệu Dịch Chu, ngươi, mẹ nó, ta không phải đang mắng cô mẫu ta, ngươi còn là người sao? Ngươi có biết không, chúng ta vốn là cùng một phe mà. Sở Hành khi biết được chân tướng, không hiểu sao cơn đau đầu lại thuyên giảm vài phần, hắn hoàn hồn lại, đắc ý liếc nhìn Chu Chiêu, rồi bật cười ngạo nghễ. Đình úy tử, ha ha, ngươi có biết cô phụ của ta là ai không? Cô phụ ta chính là thượng cấp của ngươi, là tân nhiệm đình úy. Ta vào đình úy tử, chẳng khác nào trở về nhà cô phụ ta. Triệu Dịch Chu thấy Chu Chiêu liếc sang, khuôn mặt liền đỏ bừng, tím tái. Trước đó hắn lỡ hôn trúng đầu rắn, hệt như cơn ác mộng khiến hắn mãi chưa hoàn hồn nổi. Tô Trường Oanh khiến hắn mất mặt trước mặt Chu Chiêu đến vậy, sau này hắn còn mặt mũi nào mà đứng thẳng người trước hai người bọn họ. Hắn một mực vừa thẹn vừa giận, đầu óc cũng mụ mị. Mãi đến lúc này mới tỉnh táo lại, hắn tức đến phát điên, nhìn Sở Hành đầy căm ghét. Câm miệng, Triệu Dịch Chu nói rồi, quay sang nhìn Chu Chiêu. Hôm nay Mẫn Văn Thư không có mặt, nếu cần người làm chứng, Triệu Mỗ xin cam lòng nhận trách. Những gì Sở Hành nói, ta cùng phụ thân ta đều hoàn toàn không hay biết. Tiểu Chu đại nhân xử sự công chính, không cần bận tâm đến lời lẽ ngông cuồng của Sở Hành. Gia phụ là người thanh liêm nhất mực, tuyệt đối không dung túng tư tình. Chu Chiêu khẽ gật đầu, chắp tay cảm tạ Triệu Dịch Chu. Nàng chẳng hề lo lắng Sở Hành đổi lời khai, bởi vì tên này căn bản là kẻ cậy thế làm càn. Hắn từ trong tâm khảm đã chẳng coi việc giết Tưởng Yên là chuyện to tát gì. Huống hồ, dẫu hắn có trở mặt, trong tiệc rượu hôm nay có vô số công tử thế gia ăn chơi. Ít nhất một nửa trong số đó từng là bại tướng dưới tay nàng, kẻ làm chứng không thiếu. Tất nhiên, có được lời chứng của Triệu Dịch Chu thì càng ổn thỏa. Nói đoạn, nàng ra hiệu bằng tay, lập tức khống chế Sở Hành, bắt chéo hai tay hắn ra sau lưng rồi trói chặt lại. Sau đó nàng đá nhẹ vào bắp chân hắn, đẩy hắn đi ra phía cửa. Già ta còn chưa đi giày, ngươi bảo ta ra cửa kiểu gì? Chu Chiêu, ngươi cứ chờ đó, chờ ra ra được rồi. Chu Chiêu không thèm liếc hắn lấy một cái. Tưởng Yên đã từng chân trần khiêu vũ trên bãi gai, cớ gì Sở Hành lại không thể chân trần đi vào đình úy tự? Nàng đau còn hơn hắn gấp bội. Lão Sở cùng Sở phu nhân định tiến lên ngăn cản, nhưng Triệu Dịch Chu chỉ khẽ lắc đầu với họ. Hai người thấy vậy không nói thêm lời nào, vội vã xoay người muốn đi trước tìm đến đình úy tự. Giờ đang giới nghiêm, Sở đại nhân cùng Sở phu nhân nhà chớ có làm điều biết luật mà phạm. Bắc Quân không phải là nhà thân thích của các người, nếu phải ở lại nghỉ chân thì đừng trách chúng ta tiếp đãi không chu đáo. Phu thê họ Sở lập tức khựng lại, trong mắt nhìn Tô Trường Oanh tràn ngập kiêng kỵ. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh không thèm để tâm đến họ nữa, áp giải Sở Hành rời khỏi đại môn. A Hoàng cùng Phản Lê Thâm đã chờ sẵn ở ngoài. Phản Lê Thâm thấy Chu Chiêu đi ra, liền phấn khởi vẫy tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hoàng với các ngươi phối hợp thật ăn ý, ta còn đang thắc mắc vì sao phải vòng ra sau, thì ra là để đề phòng có kẻ chó cùng rứt dậu bỏ trốn. Ta rất muốn vào xem, nhưng A Hoàng bảo người đông, ta đành phải dướn người ngó vào cửa sổ nhìn thật lâu. A Chiêu, ngươi với Trường Oanh ca lợi hại thật. Chu Chiêu mỉm cười với Phản Lê Thâm, còn có chuyện lợi hại hơn nữa, ngươi cứ chờ xem. Nàng nói, ánh mắt khẽ trầm xuống, hiện lên tia sắc lạnh sâu xa. Chờ khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, trở về tiểu viện cạnh đình úy tử, thì trời cũng đã sang canh ba. Sơ Nhất từ lâu đã chìm trong giấc ngủ say. Chu Chiêu không đánh thức Sơ Nhất, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên án thư, cầm lấy bút viết. Tô Trường Oanh thấy vậy, liền tiến đến bỏ thêm than vào lò sưởi, lại nhóm một ấm nước nóng trên tiểu lò. Chu Chiêu thấy hắn bận rộn như con ong nhỏ, không khỏi buồn cười hỏi. Huynh cho ta thêm nhiều than như vậy, là muốn ta thức trắng đêm ngồi đây canh lò hay sao? Tô Trường Oanh như biến ảo trò khéo, rút ra một gói điểm tâm, mở ra rồi đặt trước mặt nàng. Tiểu Chu đại nhân gấp gáp viết tấu chương, dù ta có ép nàng nghỉ ngơi, thì khi ta rời đi, nàng lại sẽ lén dậy viết tiếp. Chu Chiêu nghe thế bật cười, nàng cầm một miếng điểm tâm bỏ vào miệng. Bánh mềm thơm ngọt ngào, tan ra trong đầu lưỡi, khiến tâm tình cũng theo đó nhẹ nhàng hơn. Huynh lấy từ đâu ra vậy? Trước đó ta đâu có cảm giác huynh còn giấu điểm tâm trong người. Trước đó khi Tô Trường Oanh dùng khinh công đưa nàng đi, hai người sát lại gần đến vậy, nếu hắn có giấu điểm tâm trong ngực, nàng sao lại không cảm nhận được. Nhìn cái hộp gỗ nhỏ trên kệ sách kia, ta bảo Sơ Nhất chuẩn bị sẵn, bên trong là vài món điểm tâm và đồ ăn vặt, để nếu nàng đói giữa đêm hay trở về muộn, còn có cái mà ăn. Ta biết nàng thương Sơ Nhất, chẳng nỡ đánh thức nàng ấy nửa đêm chỉ vì đói bụng. Trong hộp đều là đồ tươi mới, Sơ Nhất sẽ thay đều đặn, nàng không phải lo bị hỏng đâu. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng dâng lên một tầng ấm áp, có chút ngượng ngùng. Tô Trường Oanh hồi phục trí nhớ ngày càng nhiều, cũng càng giống như thuở xưa, càng đối với nàng tinh tế đến từng ly từng tí. Nghĩ lại ngày bé, không chỉ có điểm tâm, đến cả việc gội đầu, nhiều khi nàng chỉ nằm yên, Tô Trường Oanh sẽ giúp nàng gội rồi lau khô. Hồi ấy hắn vẫn còn là một thiếu niên, vậy mà ngay cả chải tóc cũng học được. Chu Yến còn từng làm thơ trêu chọc hắn một phen. Dĩ nhiên, bài thơ đó dù sao vẫn dễ nghe hơn trăm lần so với mấy bài thơ dở hơi của Lỗ Hầu. Huynh biết ta sẽ viết gì sao? Tô Trường Oanh gật đầu, nhìn bộ dạng huynh hoang hôm nay của Sở Hành, Tưởng Yên Tuyệt chẳng phải người đầu tiên hắn giết, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Loại người như vậy, làm sao nàng cam lòng để hắn dùng chút tước vị rồi ung dung thoát tội? Nàng nói với Phản Lê Thâm, còn có thứ lợi hại hơn. Chính là chỉ chuyện này, nàng muốn dâng tấu sửa luật, không cho dùng tước vị hay bạc vàng để chuộc tội, nhất định phải nghiêm trị không tha. Chu Chiêu đối diện ánh mắt của Tô Trường Oanh, gật đầu thật chậm, thật nghiêm túc. Đúng, ta vốn định, trước khi bắt được kẻ sát hại ca ca, sẽ hoàn thành hai việc. Một là xóa bỏ hình phạt thiến, không cho phép dùng cung hình thay thế tội. Hai là không được phép dùng tước vị hoặc tiền bạc để miễn tội. Hai điều này nếu được ban hành, bất kể kẻ giết ca ca là quyền quý thế nào, hắn cũng không còn đường thoát, nhất định phải đền mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, trước khi ta làm xong điều thứ hai, Hoắc Thái Úy đã phạm trọng tội mưu nghịch, tất phải chết không tha. Chu Chiêu nói rồi khựng lại giây lát, nhưng ta làm những điều này không hoàn toàn vì tư tâm. Nếu luật pháp không công bằng, để cho kẻ quyền quý mặc sức sát sinh, thì còn đâu là uy nghiêm của pháp luật? Dân thường làm sao còn dám tin tưởng đình úy tử? Nếu có kêu oan cũng chỉ là chết uổng, thế thì còn ai nguyện ý đi cáo quan? Ta biết, việc này không giống với việc xóa bỏ hình phạt thiến hay các loại nhục hình khác. Người định luật, kẻ đủ tư cách bàn luận luật trên triều đình, đều là công hầu quý tộc. Ai mà chẳng mong, nếu một ngày nào đó trong nhà có kẻ bất tài phạm tội, còn có một con đường sống. Nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối, nhưng cho dù như thế, ta cũng phải làm. Bởi vì điều ta muốn trở thành, chưa bao giờ chỉ là một kẻ giỏi phá án, mà là người có thể không ngừng dựa vào từng vụ việc, để tu chỉnh, hoàn thiện pháp luật. Cũng là người, có thể đưa những ác quỷ, bất kể khoác lên người chiếc áo gấm thêu vàng hay manh áo rách nát, xuống địa ngục, một cách công bằng. Cách chương.